Hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2, Ám Lân. Phần 2, Ám Lân. Gocchuyenaudio.com. Br. GT. Cô lựa chọn yêu một người đàn ông độc nhất vô nhị để rồi thương tích chồng chất. Tâm sự nặng nề, lúc thì đầy ắp vui sướng, khi lại tràn ngập nỗi đau. Nhóm sát thủ mặt nạ khiến lòng người kinh sợ. Sát thủ Hồ Điệp Mai danh ẩn tích nhiều năm. Bóng tối vô tận bao phủ khắp nơi. Để tìm kiếm manh mối, vạch trần chân tướng, anh phải rời xa em, đi đến phía sau màn sương mù dày đặc, chính nghĩa như hố sâu dưới trăng, như đá lạnh trong đầm, bóng tối vẫn tồn tại dưới làn nước, cho dù có lúc mờ đục, có lúc đảo điên, nhưng rồi cuối cùng nước sẽ lại trong veo nhìn thấy đá. Nếu cuối cùng anh trở về, thì xin em từ đây hãy khép đôi mắt ngấn lệ trong đêm tối. Xin em, hãy nhắm mắt khi anh đến. Van Việt Book, Hen Hammer khiến hát đần 2, PS, đừng ai chê bìa xấu vì tôi thấy nó xấu thực sự bìa của tôi cóp về đẹp biết bao nhiêu. Đằng này tên và bìa xuất bản, cạn lời, bìa dưới cũng rất đẹp, cách chương.